Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Thời điểm nguy hiểm, muốn kêu lớn cứu mạng. Đối với Cố Lưu Vân kiến nghị, Viêm Linh Lung cũng không dị nghị. Cùng với ở chỗ này chờ, không bằng quá đi xem một cái, có thể có khác phát hiện. Sau đó nàng liền lên trước một bước, ngự không dựng lên, tiếp lấy xoay người đưa tay đưa ra ngoài. Chứng kiến Viêm Linh Lung cái này đã biến thành thói quen động tác, Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó lắc đầu, Viêm Linh Lung thấy hắn cự tuyệt, phát ra giọng nghi ngờ, người trước vì cứu ta, tiêu hao đại lượng linh lực a. Cố Lưu Vân nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, một chút xíu linh lực mà thôi, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Viêm Linh Lung mặt không thay đổi nói rằng, tuy là Viêm Linh Lung nói như vậy, nhưng Cố Lưu Vân vẫn lắc đầu một cái. Bởi vì hắn đã thấy Viêm Linh Lung trong thần sắc dẫn theo vẻ uể oải. Có thể để cho một cái thần phủ cảnh cường giả lộ ra cái bộ dáng này. Có thể tưởng tượng được nàng lúc đó tiêu hao bao nhiêu khổng lồ linh lực. Tùy ngươi, thấy Cố Lưu Vân kiên trì. Viêm Linh Lung liền thu bàn tay về. Ngự không mà đi. Cố Lưu Vân cười cười. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một chai đan dược rót vào trong miệng. Sau đó ngự kiếm dựng lên, nham tương hải phía trên nhiệt độ cao có chút khủng bố. Cho dù Cố Lưu Vân dùng linh lực tới hộ thể, cũng hiểu được cực nóng khó nhịn. Nhất là nham tương hải trung còn không ngừng có bọt khí cuồn cuộn đi lên, mang ra khỏi một cỗ ẩn chứa hỏa độc nóng rực khí tức. Làm cho Cố Lưu Vân không thể không thận trọng né tránh trừ những thứ này ra. Nham tương hải 593 bên trên ngẫu nhiên còn có thể bỗng nhiên vọt lên một cỗ lửa đỏ nham tương trụ. Mà mỗi khi lúc này, đều sẽ đem phi hành ở phía trên Cố Lưu Vân sợ đến hết hồn. Theo ở nham tương bên trên phi hành, Cố Lưu Vân da rẻ đã mơ hồ có chút phát đỏ lên. Mặt ngoài thân thể vân vân linh áo lót cũng là biến đến phá lệ khô ráo. Cố Lưu Vân phỏng chừng hiện tại nó chỉ cần thoáng hơi dính tia lửa, lập tức sẽ đốt cháy đứng lên. Lúc này Cố Lưu Vân mới phát hiện, nhìn như bình tĩnh nham tương hải, cũng là một cái nguy hiểm to lớn. Lần thứ hai bay về phía trước một khoảng cách, Cố Lưu Vân khẽ ngẩng đầu, phát hiện phía trước cái kia thân ảnh yểu điệu, đã biến đến có chút miểu nhỏ lại. Hiển nhiên, tương đối với Cố Lưu Vân bên này trong lòng run sợ mà nói, Viêm Linh Lung bên kia ung dung nhiều lắm. Thân là thần phủ cảnh cường giả nàng, không chỉ có tốc độ cực nhanh, nguyên thần tốc độ phản ứng cũng vượt qua xa Cố Lưu Vân. Đối mặt những là đó không phải phun ra hỏa độc khí tức cùng nham tương trụ, nàng dễ như trở bàn tay liền tránh ra. Bất quá khoảng khắc cũng đã đến gần tòa kia hắc sắc nham thạch đảo. Đối với lần này, Cố Lưu Vân chỉ có thể cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, thật là, cũng không biết chờ ta một chút. Nhưng mà, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, phía dưới nham tương hải ầm ầm phát sinh một tiếng trầm đục. Vô số nóng bỏng nham tương trong nháy mắt này bỗng nhiên nổ tung. Ở đầy trời dung nham phiêu tán rơi rụng trong lúc đó. Một đầu hình thể khổng lồ thần bí sinh vật, đột nhiên từ trong nham tương bạo sông dựng lên. Nhanh như tia chớp hướng về phía không trung Cố Lưu Vân cắn xé mà đi. Cố Lưu Vân ra đầu mạnh tê dần, thân thể không chút do dự chính là một cái 90 độ vuông góc kéo cao. Sai một ly tránh thoát một kích này, thần bí sinh vật một kích không trúng, phát sinh một tiếng kinh khủng gào thét, ầm ầm một tiếng nện vào nham tương hải bên trong, vô số nham tương bị đập vẩy ra, phảng phất hóa thành một hồi hỏa vũ, đồng thời nham tương hải trung phát sinh từng tiếng muộn hưởng. Từng đạo nham tương hỏa trụ trong nháy mắt phóng lên cao. Lại là mười mấy con thần bí sinh vật lao ra, hướng về không trung Cố Lưu Vân đánh tới. Nham tương hải bầu trời Cố Lưu Vân cấp tốc né tránh. Bỗng nhiên bạo động nham tương hải làm cho đầu hắn ra tê dại một hồi. Hắn nhớ tiếp tục lên cao, nhưng mặt trên đã là dung nham quật đỉnh, rơi vào đường cùng. Hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng chạy thục mạng. Mặc dù đang ngự kiếm thuật thêm được dưới tốc độ của hắn cực nhanh, những thần kia bí mật sinh vật không quá dễ dàng đụng tới hắn. Nhưng này không ngừng văng lên hỏa vũ cùng nham tương trụ, lại làm cho Cố Lưu Vân mệt mỏi né tránh. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên lần nữa phún lên một đạo nham tương trụ. Aeda, lại có một con thần bí sinh vật chặn lại ở chỗ này. Theo một tiếng gào thét, thần bí sinh vật cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt lao ra. Toàn tức giữ tợn cự chỉ một tấm, hướng về phía đâm đầu vào Cố Lưu Vân cắn một cái đi. Đối mặt với đột nhiên tình huống, Cố Lưu Vân hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, bàn tay bỗng nhiên vươn, đối với cùng với chính mình đầu đỉnh thả ra thần lôi tỏa thiên trận. Đồng thời nhất tâm nhị dụng, khống chế được xích tâm kiếm vạch ra một nửa hình tròn hình đường vòng cung. Chợt chạy ra khỏi chính mình lôi vân phạm vi, thần bí kia sinh vật ầm ầm một tiếng đụng vào lôi vân dưới bức tường vô hình bên trên, bị phong tỏa ở tại một mảnh nho nhỏ phạm vi bên trong. Bằng vào chính mình hướng về phía thần lôi tỏa thiên trận tinh diệu lợi dụng, Cố Lưu Vân may mắn tránh thoát thần bí này sinh vật tất sát chặn đánh. Điều này làm cho hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hống, nhìn thấy đến miệng con mồi dĩ nhiên chạy trốn, thần bí kia sinh vật phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó nó không thấy cái kia không đoạn oanh kích ở trên người lôi đình, trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân mở ra miệng khổng lồ. Ngay sau đó, bốn phía nham tương dĩ nhiên tự phát dâng lên, hướng về nó không trung hội tụ, đồng thời càng tụ càng lớn, thành một cái cự đại nham tương cầu. Nguyên bản thả lỏng một hơi Cố Lưu Vân, trong lòng bỗng nhiên trải qua vẻ bất an. Hắn theo bản năng quay đầu, liền thấy làm cho hắn sợ vỡ mật hàn một màn, chỉ thấy to lớn kia nham tương chi cầu trong nháy mắt bị thần bí sinh vật một ngụm phun ra. Trên không trung xẹt qua một đạo xích hồng hỏa tuyến, mang theo tựa là hủy diệt khí thế, hung hăng đánh tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân liều mạng muốn né tránh. Nhưng nham tương cầu vô cùng cự đại, đã đem quanh người hắn mười mấy trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, hắn ngoại trừ liều mạng bay về phía trước kéo dài một điểm bị đánh trúng thời gian, căn bản không kịp lạc hướng né tránh. Hắn nhìn cách mình càng ngày càng gần nham tương cầu, đã không có cách nào khác, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ xoay người, đưa tay hướng về phía nham tương cầu bỗng nhiên một chỉ. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm, ngũ đạo kim sắc linh kiếm trong nháy mắt bay về phía cái kia lớn đại nham tương chi cầu. Nhưng mà cái kia nham tương cầu uy lực rõ ràng muốn vượt qua thái bàn sậu thiên kiếm uy lực. Năm đạo linh kiếm cũng chỉ bất quá hơi ngăn trở nham tương cầu một cái, sau đó đã bị sinh sôi đụng nát. Cố Lưu Vân, lúc này Viêm Linh Lung nghe được phía sau động tĩnh, cũng phát hiện Cố Lưu Vân nguy cơ tình huống, cấp tốc chạy tới muốn đưa hắn cứu. Nhưng nàng cùng Cố Lưu Vân khoảng cách so với nham tương cầu cùng Cố Lưu Vân khoảng cách chênh lệch cực đại, mặc dù nàng toàn lực phi hành, cũng căn bản không kịp. Gần trong gang tấc hủy diệt công kích, làm cho Cố Lưu Vân đồng tử hầu như rút thành châm khổng đại tiểu. Xét ở hết toàn lực vẫn như cũ không tránh né được sau đó, hắn chỉ phải giơ lên chính mình nạp hư giới, lớn tiếng kêu cứu, tông chủ, cứu mạng a. Theo tiếng la của hắn vang lên, cái viên này nạp hư giới bỗng nhiên chấn động, sau đó một cỗ mênh mông vô hình nguyên thần chi lực từ đó hiện lên mà ra, hóa thành một lão già hư ảnh, chính là đạo cung chi chủ, Thiên Huyền tôn giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.